Chương 823, phiền phức thật lớn. Thập Thiên Quân nhìn như khách khí phi thường, cùng Khương Tử Nha nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là Khương Tử Nha biết rõ Thập Thiên Quân không phải dễ tới bối phận, huống hồ nhìn cái kia thập tuyệt trận, xa xa xem xét, sát khí chu nở dê thiên, chỗ nào giống Thập Thiên Quân trong miệng lời nói, phá trận mà thôi. Nếu là tùy tiện xông trận, một cái không tốt, lại là muốn ném đi thân gia tính mạng. A Tần Thiên Quân cũng là tự ngạo hạng người, vốn là lấy tiệt giáo môn nhân tự cho mình là, lập tức rời núi, có một bộ phận cũng là vì xả giận mà tới. Tần Thiên Quân gặp Khương Tử Nha nửa ngày bất động, cười nói, Tử Nha, bần đạo 10 trận đồ đã xong, chớ có làm trễ nải thời gian, nếu là không phá được trận, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Khương Tử Nha đành phải kiên trì nói ra, cái kia bần đạo liền kiến thức trận này uy lực. Khương Tử Nha biết rõ không ổn, nhưng là không thể mất uy phong, đành phải mang theo Dương Tiễn, vo cắt đến xem trận đồ. Văn Thái Sư cùng Thập Thiên Quân tại viên môn chỗ quan sát, Khương Tử Nha dẫn hai người, một người lơ lửng giữa trời, một người cùng sau lưng Khương Tử Nha. Cái này thập đại trận pháp thần quang bảy màu đại tác, tiêu tan mờ mịt, không phải bình thường. Khương Tử Nha càng xem càng là kinh hãi, biết thập đại trận đồ không tầm thường, không thể không đề phòng. Dương Tiễn lại là lòng đề phòng rất đậm, bảo hộ ở Khương Tử Nha trước người, nói ra, cái kia Tần Thiên Quân, chúng ta nhìn trận, còn chưa có phá trận, không thể ngầm hạ ngoan thủ, dùng cái kia thủ đoạn đánh lén, như hại nhà ta sư thúc, này không phải anh hùng hảo hán cách làm. A Tần Thiên Quân cao giọng cười to, dùng tay chỉ Dương Tiễn nói, các ngươi sớm muộn là muốn ở trong trận này bại vong, ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, bại phôi ta tiệt giáo môn nhân thanh danh, ngươi yên tâm, quả quyết sẽ không dùng cái kia ti tiện thủ đoạn. Đáng tiếc Tạ Vân Phi không ở chỗ này chỗ, nếu là biết đám này nhân vật thần tiên, như vậy côn khí, thật sẽ để Tạ Vân Phi phiền muộn im lặng. Nếu như là Tạ Vân Phi ở đây, tuyệt bích sẽ thư A Cơ hạ độc thủ, mặc dù cái kia Dương Tiễn luyện tha nhờ chính là bát cửu huyền công, đầu đồng thiết tí, sợ là đánh không chết tiểu cường, cùng nhà mình ngộ không không kém cạnh võ cắt cu nở dê nói ra, nói mà không có bằng chứng chớ có lật lọng. Tần Thiên Quân ngang một tiếng, nói, nhìn các ngươi trận đồ, chúng ta A có công phu cùng như ngươi loại này tiểu bối nói chuyện tào lao. Khương Tử Nha hướng phía võ cắt ném đi một ánh mắt đi qua, bọn hắn đây là cố ý cùng nhau kích, chính là vì Khương Tử Nha an toàn. Thập phương trận đổ, uy phong hiền hách. Khương Tử Nha ra vẻ chấn định, thế nhưng là chán đã là mồ hôi lạnh lâm ly, Dương Tiễn phía trước, võ cắt ở phía sau, Khương Tử Nha ở chính giữa, ba người đi vào đại trận sau, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp mặt trước trưng bày 10 mặt một bài. Khương Tử Nha đưa tay lật ra, lại là trên đó viết Thiên Tuyệt Trận ba chữ. Khương Tử Nha tay cơ hồ lắc một cái, nghĩ nghĩ, lại lần lượt lật ra phía sau một bài. Phía trên riêng phần mi nhờ viết khác biệt trận pháp danh tự, Địa Liệt Trận, Phong Hống Trận, Hàn Băng Trận, Kim Quang Trận, Hóa Huyết Trận, Liệt Diễm Trận, Lạc Hồn Trận, Hồng Thủy Trận, Hồng Sa Trận. Khương Tử Nha nhìn qua, sắc mặt u ám cơ hồ chảy ra nước, không nói trận pháp uy lực, chỉ là nhìn danh tự. Liền biết cái này thập đại trận pháp, đều là chân chính tuyệt trận. A Tần Thiên Quân nhìn Khương Tử Nha thần sắc biến ảo khó lường, cười khẩy nói, Tử Nha, ngươi nhưng nhìn toàn thập đại trận pháp. Khương Tử Nha cắn răng đám, thở dài, 10 trận ta đã nhìn qua, ta đã minh bạch rồi. Tần Thiên Quân xem thường, chỉ là hỏi, không biết ngươi có thể hay không phá đi, nếu là không cách nào phá. Rơi, vậy liền ngoan ngoãn nhận thua. Nhận rõ ràng chúng ta tiệt giáo cũng không kẻ yếu. Khương Tử Nha biết Tần Thiên Quân là cố ý kích hắn, hắn cường tự an mại ở nội tâm nổi giận, hướng phía Tần Thiên Quân chắp tay nói, đã tại Đại Chu triều đình, bất kể như thế nào, bần đạo tự nhiên muốn phá đi. Tần Thiên Quân cười lạnh liên tục, ngược lại là Viên Thiên Quân nói ra, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi là hiện tại liền phá, hay là về nhà suy nghĩ một chút. Khương Tử Nha có lòng muốn rút lui, nói ra, bần đạo nhìn thập tuyệt trận chỉ là thi triển ra, chưa có hoàn toàn triển khai, nay Khương Tử Nha sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ đợi ngày sau, bần đạo nếu là đến phá, tự nhiên sẽ đến cáo chi. Nói xong lời này, Khương Tử Nha liền mang theo Dương Tiễn mấy người lui ra ngoài. Viên Thiên Quân khinh thường nói, chớ có làm cái kia rùa đen rút đầu, tại Tây Kỳ trong thành co đầu rút cổ không ra, đến lúc đó, cũng đừng trách chúng ta đem thập tuyệt trận bố tại Tây Kỳ trong thành, đến lúc đó tất nhiên là máu chảy thành đường. Bách tính gặp nạn, ngươi xưa nay yêu dân như con, mọi chuyện lấy bách tính làm trọng, cho đến lúc đó, ta cũng phải ngươi xem một chút, ngươi ứng đối ra sao. Chẳng lẽ một cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử, sẽ chỉ nói chút đường hoàng nói xong. Khương Tử Nha sắc mặt một trận tím xanh, bị người như vậy vũ nhục, để hắn khó thở, thế nhưng rõ ràng, lần này vẫn chưa tới nổi giận thời điểm. Hôm nay làm miệng lưỡi lợi hại, cũng không có ý nghĩa chờ bần đạo phá trận này, tại thấy rõ ràng nói xong lời này, cái kia Khương Tử Nha liền trở về Tây Kỳ trong thành. Văn Thái Sư cùng Thập Thiên Quân một đám các tướng sĩ đều là vui mừng quá đôi, nhao nhao nhập trại doanh, vui mừng quá đôi. Văn Thái Sư có thể nói là mở mày mở mặt, nhìn thấy Khương Tử Nha kinh ngạc, hắn đừng đề cập nhiều vui vẻ, nghĩ đến Khương Tử Nha sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Văn Thái Sư thiết tiến khoản đại Thập Thiên Quân, trong bữa tiệc tâm tình thoải mái, xem như vui mừng hớn hở. Cùng Văn Thái Sư bên này khác biệt, Khương Tử Nha bên kia lại là tình cảnh bí thảm. Khương Tử Nha ngồi ở trong phủ thừa tướng, mày nhíu lại gấp, thần sắc lạnh lùng, quả nhiên là vô kế khả thi, trước kia hắn cũng coi là mọi chuyện như ý chu, từ khi đạt được cơ xương thưởng thức về sau, cũng coi là xuôi gió xuôi nước, chân chính giơ lên đại kỳ phản thương, đông tiến chi lộ cũng coi là xuôi gió xuôi nước, chỗ nào nghĩ đến từ khi cùng Văn Trọng đối đầu, phiền phức tựa hồ liền theo nhau mà tới. Hắn biết rõ, đây là Tây Kỳ nguy cấp nhất thời điểm, nhất là bây giờ hao tổn Văn Vương. Còn có Văn Vương trưởng tử bá ấp hảo, quả nhiên là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, không thể không thận trọng vì đó đều nói thượng thiên ân đức, thành thang tương diệt, vì sao lần này xem ra, thành thang trong quân, manh tướng như mây, thật là không hiểu A Khương Tử Nha chấn định tâm tư, diệt ngoại trừ những cái kia lung tung tâm tư, thầm nghĩ vẫn là phải đem tinh lực thả trên thập tuyệt trận. Dương Tiễn gặp sư thúc Khương Tử Nha như vậy phiền não, nhịn không được hỏi, sư thúc, vừa rồi ngươi nói có thể phá trận này, coi là thật hay không? Khương Tử Nha thở dài một hơi, nói, ta không thể đọa tông môn uy phong, càng không thể để sĩ tốt nhục trí, đương nhiên muốn khẳng định, chỉ là cái kia thập tuyệt trận cũng không phải mấy cái kia danh tự rôn nở dê như đơn giản một cái không tốt, chính là ta Tây Kỳ đại thai.